Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1245, khởi nguyên thương thành tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oxia yên tĩnh mà nhìn xem Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên biến mất địa phương, thẳng đến có thánh giáo quân tới báo cáo ác mộng đã hoàn toàn lui bước, không có phát hiện lưu lại. Nhiệm vụ kết thúc, có thể rời đi. Oxia ra lệnh, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía mênh mông bầu trời đêm, đầy sao cùng trăng sáng chiếu rọi tại con ngươi của nàng bên trong. Khởi nguyên thương thành thế giới bên ngoài, nàng thấp giọng tự nói, sau đó lại từ trong túi áo lấy ra cái khéo léo đẹp đẽ tinh thể, theo lấy ma lực rót vào, một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện tại không trung. Thân mang bạch bào Joseph xem ra còn đợi tại giáo đường bên trong, hơi có chút sai lệch âm thanh vang lên. Oxia, xem ra sự tình đã thành công giải quyết. Oxia gật gật đầu, những cái kia yên diệt giáo đồ trao đổi khác một bên thế giới, nhưng quy mô cũng không tính lớn, giải quyết cũng không khó khăn. Yên diệt giáo đồ, băng phôi lui bước, gần nhất phát sinh sự tình thật đúng là không ít, Joseph thở dài, nữ vương không có hạ đạt chỉ lệnh mới, người đến đón lấy tự do hành động liền tốt. Oxia đáp ứng, nhưng cũng chưa kết thúc truyền tin, còn có chuyện, Joseph cười hỏi, ta vừa mới gặp phải vị kia khởi nguyên thương thành lão bản. Oxia trầm giọng nói, khởi nguyên thương thành lão bản, cũng là người trước nói qua tại Oren xuất hiện vị lão bản kia. Joseph đối với cái này trí nhớ sâu sắc, đoạn thời gian trước hội nghị nữ vương còn cố ý nói tới chuyện này. Đúng, Oxia lấy ra trước đó Lạc Xuyên cho nàng Coca-Cola. Đây là cái gì? Luyện kim dược tề, Joseph phản ứng cùng trước đó Oxia không kém là bao nhiêu? Coca-Cola, một loại đồ uống. Oxia lắc đầu, đồ uống, Joseph nhíu mày, không hiểu nàng đây là ý gì. Đây là tên kia khởi nguyên thương thành lão bản đưa cho ta, nói là có thể trong thời gian ngắn khôi phục tất cả không phải chí mệnh thương thế. Oxia thần sắc nghiêm túc nói ra, mà lại sử dụng không có hạn chế. Mặc dù nói không có thí nghiệm qua Coca-Cola hiệu quả, nhưng Oxia tin tưởng Lạc Xuyên chắc chắn sẽ không nhàn đến phát chán tận lực đi lừa nàng. Quảng cáo, Joseph rơi vào trầm mặc trọn vẹn mười mấy giây sau mới lên tiếng hỏi. Nói cách khác đây chính là khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa. Oxia gật đầu, hai người có thể rõ ràng dự liệu được nếu là loại này tên là Coca-Cola đồ vật ra hiện ở cái thế giới này, đến tột cùng sẽ khiến dạng gì chấn động. Hoàn toàn có thể phá vỡ trước mắt luyện kim hệ thống. Này chủng loại hình hàng hóa giá cả muốn đến khẳng định rất quý giá, mà lại vị lão bản kia cũng đã nói còn không có tìm được bắt đầu bán hàng hóa phù hợp thời cơ cho nên tạm thời không cần lo lắng. Oxia đem Coca-Cola một lần nữa thu vào. Joseph đối với cái này biểu thị tán thành. Bất quá chuyện này vẫn là muốn cáo chi hạ nữ vương. Đúng, trước đó hắc phụ chi chủ sự tình, ngươi điều tra thế nào? Thật có việc này, Oxia gật gật đầu, hắc phụ chi chủ hoàn toàn chính xác tồn tại, mà lại từng tại hiện thực ngắn ngủi hiện thân, đồng thời lưu lại một kiện đồ vật. Nàng đi vào Sentia, không có gì ngoài xử lý yên diệt giáo đồ sự tình bên ngoài, còn có điều tra hắc phụ chi chủ. Hắc phụ giáo đồ trong thành viên có không ít đều là thân là quý tộc chờ xã hội thượng lưu người bình thường, cho nên điều tra cũng không có hao phí quá lớn công phu. Dù sao lấy thân phận của nàng cùng thực lực hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì. Minh bạch chuyện này ta cũng sẽ báo cáo cho nữ vương. Joseph gật đầu đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh giáo quân đã rời đi, đường đi biến đến vắng ngắt trong không khí lờ mờ có thể nghe thấy được nhàn nhạt hương hoa. Kết thúc cùng Joseph nói chuyện với nhau, Oxia đem truyền tin trang bị thu vào, rời khỏi nơi này. Ước chừng mười mấy phút đi qua, trước đó những cái kia cảm nhận được khí tức siêu phàm người mới cẩn thận từng ly từng tí hiện thân. Cũng không phải là tất cả mọi người giống Lạc Xuyên như thế, có thể đối thánh giáo quân cùng kỵ sĩ vệ đội làm đến làm như không thấy cấp độ. Nơi này có thánh quang năng lượng lưu lại, hơn nữa còn có yên diệt giáo đồ triệu hoán đi ra những vật kia lưu lại khí tức. Zervus hít mũi một cái, ánh mắt hơi híp. Trước đó thương thế trên người hắn, liền là bởi vì loại nguyên nhân này lưu lại, đối với cái này thật sự là không thể quen thuộc hơn được. Thánh giáo quân thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, may mắn không là hướng về phía chúng ta tới. Ta sang nhẹ nhàng thở ra, có lẽ cũng có điều tra nhiệm vụ của chúng ta. Zervus thanh âm trầm thấp, trước đó ngươi thành công để hắc phụ chi chủ buông xuống sự tình, đưa tới động tĩnh cũng không so lần này tiểu. Tính chất hoàn toàn khác biệt. Ta sang hơi có chút che lấp trên mặt mũi già nua lộ ra nụ cười. Hắc phụ giáo hội tín phụng lấy vĩ đại hắc phụ chi chủ, mà yên diệt giáo đồ cái kia đám người điên chỉ muốn hủy diệt thế giới. Này cũng không sai, Jervis gật gật đầu, bởi vì khác một bên thế giới buông xuống mà biến mất những kiến trúc kia tự nhiên đưa tới những thứ này siêu phàm người chú ý, nhưng ngoại trừ có loại cảm giác quỷ dị bên ngoài, không còn hắn dị thường của hắn hiện tượng. Thánh giáo quân tướng nơi này thanh lý đến 10 phần sạch sẽ, không có để lại mảy may dấu vết. Tại phát hiện điểm ấy về sau, những thứ này siêu phàm người cũng đều top 5 top 3 rời đi, lưu tại nơi này bất quá là tiếp tục lãng phí thời gian thôi. Lấy xuống mũ giáp, Lạc Xuyên ngáp một cái. Nghĩ kỹ lại, buổi tối hôm nay hắn tại cô lô cũng không có làm chuyện gì. Thì tham gia cái dạ hội, nửa đường cũng bởi vì yên diệt giáo đồ tạo thành thế giới cơ biến sớm rời sân. Còn gặp tại cô lô thế giới người quen Osea, đưa lon Coca-Cola ra ngoài. Được rồi, dù sao đều đã qua còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lão bản uống trà sữa à, Yêu Tử Yên hỏi. Uống, Lạc Xuyên gật đầu, ngồi ở trên ghế salon, lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Mở ra màn hình, phát hiện không ít quen thuộc khách hàng đều hướng hắn phát tới tin tức. Nội dung cơ bản giống nhau, cơ bản đều là hỏi thăm điện ảnh. Lạc Xuyên cũng lười từng cái trả lời, trực tiếp lựa chọn coi nhẹ. Quảng cáo, dù sao lại 2 ngày nữa liền chuẩn bị nghỉ, đến lúc đó khách hàng nhóm tự sẽ biết được. Lão bản, cho, Yêu Tử Yên đem trà sữa đưa cho Lạc Xuyên. Lạc Xuyên tiếp nhận, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên ma huyễn điện thoại di động. Không có nói chuyện với nhau, cửa tiệm đang đóng, trong tiệm giống như ngày thường an tĩnh. Lạc Xuyên tại ma huyễn điện thoại di động bên trong tùy ý liếc nhìn, sau đó liền phát hiện một kiện để hắn cảm thấy rất hứng thú sự tình. Mở ra ứng dụng thương thành, bên trong nhiều hơn cái mới ứng dụng. Cờ Caro, cùng còn lại ứng dụng so sánh, rõ ràng muốn thô ráp rất nhiều, chỉ có xứng đôi như thế cái công năng. Ứng dụng tuyên bố người là Nguyệt Linh, dựa theo nàng giảng thuật đây là trực tiếp dập khuôn khởi nguyên cờ với phía trên minh văn, chỉ là sửa đổi điểm hạch tâm minh văn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói đơn giản, nhưng ở hiện tại loại này đại đa số khách hàng liền giáo trình mục lục đều không hiểu rõ thời gian điểm tới nhìn, tuyệt đối là vượt thời đại sự kiện. Lạc Xuyên chơi mấy cái cục thì đã mất đi hào hứng, sau đó mở ra mã giáp tại ma huyễn điện thoại di động phía trên 4 phía tưới. Thời gian lặng yên trôi qua, đến lên trên lầu Yêu Tử Yên nháy nháy mắt, cái kia lão bản ngủ ngon, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.